Gia Cát Linh ẩn, chương 250, thắng cũng chẳng vẻ vang, góc truyện audio.com, chỉ bằng thêm tỷ thí khác nữa. Ngựa là phương tiện không thể thiếu trong chiến tranh, chăn nuôi ngựa thế nào thì có thể thấy được sức chiến đấu của quân đội. Dân nữ đề nghị hai người họ có thể đua ngựa, ngựa của mỗi người chia làm ba loại thượng trung hạ, tỷ thí ba hiệp, người thắng thắng hai hiệp thì coi như thắng. Nghe nói trong quân của Nham Nhi có một bầy ngựa hãn huyết, cơ hội như phong thắng sẽ không lớn. Cho nên cần thử thách thêm trí khôn của họ có nhạy bén không. Thành Đông có một tảng đá lớn, nhiều năm qua, không có người nào có thể cân được sức nặng của nó, chi bằng lấy đây làm đề thi thứ ba, xem ai có thể trong thời gian ngắn nhất tính ra được nó nặng bao nhiêu. Sở Kim Chiêu nheo mắt, đại tiểu thư này quả thực thú vị, ra toàn đề khó, nhưng thật sự có thể dùng mấy đề này thử thách như Phong và Chu Nham. Ông gật gù tán thành, vậy làm theo đại tiểu thư, thêm vào hai cuộc tỷ thí, ai muốn đạt được chức vị này, phải dốc hết bản lĩnh thật sự ra. Thời gian sắp đến rồi, đại tiểu thư theo trẫm cùng đến lôi đài chứ? Dạ, hoàng thượng mời. Đúng mực, có dũng có mưu, đúng là cực kỳ giống Tam Nha Đầu. Lôi đài đấu võ được dựng ở trường đua ngựa trong cung, giữa trận doanh của Chu gia, một công tử một thân áo trắng anh tuấn ngồi đó, hấp dẫn không ít ánh mắt của nữ tử. Nham ca ca, đã lâu không gặp. Công chúa Chiêu Hoa đi đến bên cạnh công tử áo trắng kia, vẻ mặt vui sướng, nàng ngượng nghịu vặn một cái túi tiền bằng gấm tặng cho huynh. Chu Nham cười cười, đa tạ công chúa. Biểu ca công chúa Chiêu Hoa thuận thế ngồi xuống bên cạnh hắn, ôm lấy cánh tay hắn, người ta đã nói, huynh gọi người ta là Chiêu Hoa được rồi, gọi công chúa xa cách quá à. À Chiêu Hoa, trong giọng nói của Chu Nham hàm chứa vẻ hờ hững, Tranh Nhi, muội xem Chiêu Hoa và Nham Nhi kia thật xứng đôi. Chu Quý Phi nhìn hai người, nói. Nham Nhi không thích nữ tử như Chiêu Hoa đâu. Tranh Nhi, muội sao vậy chứ? Chu Quý Phi trừng mắt liếc Chu Tuyết Tranh, muội chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hoàng thượng giá lâm, Liên công công cao giọng hô to, mọi người lập tức quỳ xuống cung nghênh. À tới làm gì? Chu Quý Phi nhìn thấy đại tiểu thư Linh Thiên, sắc mặt trở nên khó coi, Tranh Nhi, muội nên hỏi thử hoàng thượng có quan hệ gì với ả? Quan hệ của tỷ tỷ và hoàng thượng thân mật hơn, vẫn là tỷ tỷ hỏi đi. Ả là ai có liên quan gì đến mình? Cần gì phải chọc hoàng thượng không vui, ánh mắt Chu Nham rơi vào trên người đại tiểu thư Linh Thiên đi bên cạnh Sở Kim Chiêu, khóe miệng hắn hiện lên nụ cười nghiền ngẫm. Là đại tiểu thư của cửa hiệu Linh Thiên, không ngờ tiểu thư ấy cũng đến. Hoàng thượng đích thân dẫn tiểu thư ấy đến, có thể thấy được tầm quan trọng của nàng. Linh Thiên gần đây lại mở thêm rất nhiều cửa hiệu, ngành nghề kinh doanh càng lúc càng rộng. Từ nghị luận của người khác, Chu Nham biết được nữ tử này chính là đại tiểu thư của cửa hiệu Linh Thiên. Cửa hiệu Linh Thiên hắn đã từng nghe nói, thanh lâu của Chu gia cũng là bởi vì nó mới bị đóng cửa. Một nữ tử lại làm ăn lớn như vậy, quả thực làm người ta ngạc nhiên không ngờ. Biểu ca, công chúa Chiêu Hoa thấy Chu Nham nhìn đại tiểu thư Linh Thiên không chớp mắt, không khỏi bĩu môi, nữ nhân kia có gì mà đẹp xấu muốn chết. Gia Cát Linh ẩn nhìn Sở Lăng Thiên gật đầu, y liền biết hoàng thượng đã đồng ý. Vì tránh nghi ngờ, nàng đặc biệt thay đổi thân phận trung lập. Hoàng thượng, Nham Nhi cùng tướng quân Như Phong đã chuẩn. Góc truyện audio.com, bị xong, có thể bắt đầu chưa? Chu Lâm Quân đã gấp gáp lắm rồi, ông rất có lòng tin với cháu trai mình, đánh bại Như Phong không thành vấn đề, có thể đạt được quyền thống lĩnh cấm quân, thực lực của Chu gia lại gia tăng không ít, điểm mấu chốt nhất chính là cấm quân trấn thủ hoàng thành, tới một ngày nào đó đại sự đến, sẽ dễ dàng hơn. Chậm thay đổi chủ ý tỉ thí từ một trận thành ba trận. Trận đầu là đấu võ, trận thứ hai là đua ngựa, nhìn thử sức ngựa ai chăn nuôi chạy khỏe hơn, trận thứ ba, đấu trí, xem ai có thể trong thời gian ngắn cân được trọng lượng của tảng đá ở thành đông kia. Sở Kim Chiêu nói, chuyện này hoàng thượng, đấu võ và thi đua ngựa thần đều có thể lý giải, nhưng chuyện cân sức nặng của tảng đá, vi thần không hiểu. Tảng đá kia ít nhất cũng mấy ngàn cân, làm thế nào để cân được? Không có cái cân nào lớn như vậy, dẫn binh đánh giặc chỉ dựa vào sức mạnh thì sao mà được? Quan trọng nhất là dựa vào cái đầu, cần như thế nào, để họ tự suy nghĩ, đấu võ trước đi. Dạ, hoàng thượng, Chu Nham và Như Phong cùng lên đài, người bên dưới trầm trồ khen ngợi. Gia Cát Linh ẩn lo lắng nhìn Như Phong, vết thương của y vừa động một chút đã ứa máu. Gia Cát tướng quân, xin chỉ giáo. Chu tướng quân, mời. Hai người cúi chào đối phương, rồi rút kiếm của mình ra, đánh trực diện. Cả hai đều là tướng quân được mài giũa trên chiến trường, thế kiếm có phát có thu, tấn công, phòng thủ, ai cũng không áp sát được đối phương. Cứ như vậy hơn 10 hiệp, trước ngực Như Phong thấm máu đỏ tươi một khoảng, nhưng tấn công vẫn không suy giảm, tử thủ nghiêm ngặt, Chu Nham không tìm thấy sơ hở. Đại ca Như Phong hai mắt Trần Cẩm Phàm đong đầy nước mắt, ước sao có thể xông lên lôi đài.